Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Tính toán tốc độ vấn đề nhỏ. Giang Bác ánh mắt quét mắt một vòng, chỉ thấy lớn như vậy trong xưởng, trên trăm tên kỹ thuật nhân viên đều chính đang bận rộn. Máy móc thiết bị vận hành âm thanh bên tai không dứt, nhưng lại không có gặp trong suy nghĩ cái kia trang bị. Không khỏi, Giang Bác nhìn về phía Kha Bằng, buồn bực nói, ngươi không phải ở trong điện thoại nói, Fullerin mới trang phục đưa đã tạo ra tới rồi sao? Chỗ nào đâu, vì cái gì ta không nhìn thấy? Không, chỗ này vẫn là... Kha Bằng khóe miệng co giật hai lần, u oán nhìn chằm chằm mắt Trịnh Thủ Nghĩa, ho nhẹ nói, lão bản kia, đồ vật đúng là đã tạo ra tới, nhưng Trịnh Tổng Công nói không hợp cách, là cái tàn thứ phẩm, lại khiến người ta đem nó mở ra. Giang Bác nghe vậy mi đầu khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Trịnh Thủ Nghĩa. Trịnh giáo sư, chuyện gì xảy ra? Chỗ nào xảy ra vấn đề? Trịnh Thủ Nghĩa ánh mắt trầm ổn, trả lời, trang bị tại chip phía trên ra chút vấn đề. Sản lượng thấp, khoảng cách đời thứ nhất hợp cách chỉ tiêu còn chênh lệch rất xa. Ta cũng làm người ta đem nó mở ra, dự định một lần nữa đem kỹ thuật cùng điểm đáng ngờ từ đầu tới đuôi vuốt một lần, nhìn xem rốt cục chỗ nào bị không để ý đến, chip xảy ra vấn đề. Giang Bác liền giật mình. Trịnh Thủ Nghĩa nhìn về phía Kha Bằng, bất đắc dĩ, Kha Bằng chỉ có thể kiên trì đem tình huống nói một lần. Fullerin trang bị siêu nhỏ chip điện tử chế tạo, Trịnh Thủ Nghĩa để phân xưởng chip tổ người đi làm, mà chip tổ người lại cầu trợ ở Kha Bằng. Kha Bằng đem sự tình cáo chi Giang Bác về sau, Giang Bác để hắn đi tìm Tử Quang tập đoàn hoặc là Hoa Tâm những thứ này làm thay nhà máy tiến hành. Làm thay, Kha Bằng nguyên bản không có cảm thấy chuyện này có bao nhiêu khó. Tính toán của hắn là để Tử Quang tập đoàn làm thay Fullerin trang bị chip. Thật đáng buồn thúc phát hiện, đừng nói là Tử Quang tập đoàn, coi như đài Tích Điện cùng Inter tới, đài này Fullerin trang bị chip cũng không có cách nào tạo ra tới, bởi vì chip công nghệ chế trình đạt đến 2nm. Lấy hiện tại tân tiến nhất ASML cực tử ngoại máy quang khắc cũng chế, cho nên Kha Bằng chỉ có thể lui cầu kỳ thứ, để Tử Quang tập đoàn bên kia dùng 7nm công nghệ tạo chip. Cứ việc chip vẫn là có thể dùng, nhưng tính năng lại kém rất nhiều. Ngay từ đầu không để ý, luôn cảm thấy không phải quan trọng, nhưng hôm nay một khảo nghiệm thì xảy ra vấn đề lộ ra nguyên hình. Giang Bác nghe đến đó, nói, ta vẫn là nghe không hiểu, chip tính năng không đủ, sau đó thì sao, đến cùng xảy ra vấn đề gì rồi? Kha Bằng nhìn về phía Trịnh Thủ Nghĩa, Trịnh Thủ Nghĩa cái này mới mở miệng giải thích, chip tính năng không đủ, chỉ có tại đặc biệt phần mềm trình tự bên trong mới có thể kiểm nghiệm đi ra. Cái này cần theo điều khiển kỹ thuật số hệ thống nói đến. Tổng bộ bên kia biên dịch điều khiển kỹ thuật số hệ thống. Công năng chủ yếu chia làm hai bộ phận lớn. Cái thứ nhất bộ phận là đúng tử ngoại lết mạch xung thiết bị, chân không máy phát, điện từ quy tắc tràng, làm lạnh hệ thống chờ một chút chín cái phân đoạn chính xác điều tiết khống chế. Cái thứ hai bộ phận thì là đối trừ cái đó ra còn lại hết thảy khu động bộ phận khống chế. Ở trong đó, cái thứ nhất bộ phận đối tử ngoại lết mạch xung thiết bị cùng điện từ quy tắc tràng điều tiết khống chế là mấu chốt trong mấu chốt. Tử ngoại lết mạch xung thiết bị tạm thời lại không đề cập tới. Chúng ta dùng chính là nước Đức hàng, đi qua biên độ nhỏ cải tiến về sau, thứ này ngoại trừ công suất bên ngoài, những số liệu khác đều đạt tiêu chuẩn. Điều khiển kỹ thuật số hệ thống cần quản chỉ là căn cứ nó mắc chỉ số tiến hành thích hợp phát ra tần suất điều tiết khống chế, phòng ngừa công suất quá cao hư hao thiết bị linh kiện. Trịnh Thủ Nghĩa dừng một chút, trầm giọng nói, nhưng điện từ quy tắc chàng thì không tốt, cứ vậy mà làm. 100 bay dây cấp một cái mạch dung công suất đạt 10 T vạn lết mạch dung. Đang oanh kích nguyên vật liệu về sau, đại lượng nguyên liệu phần tử khóa trực tiếp bị phá hư, hình thành than chính hạt ion cùng than ion âm. Lúc này, điện từ quy tắc chàng tại điều khiển kỹ thuật số hệ thống khống chế dưới sẽ thông qua một loại phân biệt thủ đoạn, chính xác đem cái này một bộ phận có điện than hạt ion quy tắc lên. Sau đó, lại thông qua lần thứ hai lết mạch dung oanh kích, đưa chúng nó oanh thành khác biệt kết cấu hoàn toàn do than tạo thành phân tử. Trong đó thì bao gồm fullerene C60. Đương nhiên, quá trình này tại lết mạch dung mạch bao quát không có đạt tới fullerene C60 đặc biệt hợp thành. Mạch bao quát lúc sẽ còn hợp thành rất nhiều còn lại vô dụng than phân tử. Giang Bác khẽ vuốt cằm, đây đều là kỹ thuật trên tư liệu so sánh cơ sở tri thức. Hắn đổ là nghe hiểu, cũng không có chen vào nói, tiếp tục hướng xuống nghe. Trịnh Thủ Nghĩa nói, mà điều khiển kỹ thuật số hệ thống phân biệt bộ phận đối với than hạt ion phân biệt, vô cùng hao phí tính toán tốc độ. Cứ việc chỉ là đại khái phân biệt cùng sàng chọn, nhưng vẫn cũ muốn lấy mỗi giây 1 teaflop, cũng chính là mỗi giây 10.000 ức lần đến luận. Nguyên bản 2nm công nghệ chế trình chip, mạch điện hợp thành so sánh dày đặc, toàn bộ chip diện tích thì mười mấy bình phương cm, lớn chừng bàn tay, nhưng bởi vì đổi thành 7nm chế trình chip, dẫn đến chip diện tích bề mặt tăng lên gần gấp 20 lần, mà lại vận chuyển lại tính năng lưu động rất lớn, cao tốc tính toán dưới, tính năng đạt tới mắc trị số về sau, thực tế tính toán tốc độ cũng giảm xuống hơn phân nửa, dẫn đến đơn vị thời gian bên trong phân biệt cùng bị quy tắc than chính hạt ion cùng than ion âm số lượng không đủ, trực tiếp ảnh hưởng tới C60 điểm con hợp thành số lượng. Cái này là vừa vặn trắc nghiệm kết thúc về sau, ta khiến người ta đi phân tích tìm ra nguyên nhân, ý là chip tính toán xuất hiện vấn đề. Giang Bác ngẩn người, đúng thế. Giang Bác nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ta còn tưởng rằng là vấn đề gì đâu, tính toán tốc độ không là chuyện nhỏ a. Đã tính toán tốc độ không đủ, vậy liền tăng lớn chip bên trong mạch điện hợp thành khắc họa diện tích, gia tăng chip bên trong bóng bán dẫn số lượng, hoặc là nói, trực tiếp đem nhiều khối chip liền lên cùng một chỗ dùng. Hiện ở phương diện này kỹ thuật không phải đã thành thục à? Cứ như vậy, tính toán tốc độ chẳng phải có thể tăng lên sao? Trịnh Thủ Nghĩa nhẹ gật đầu, nói, ngài nói, chúng ta cân nhắc đến, làm như vậy, tính toán tốc độ xác thực có thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng vừa mới ngày không có tới thời điểm, chúng ta đi qua thử lại phép tính phát hiện dù là tính toán tốc độ đạt tiêu chuẩn, thậm chí là vượt chỉ tiêu, tối đa cũng chỉ có thể đem sản lượng tăng lên gấp 2. Giang Bác cười nói, gấp 2 đã rất tốt a. A đúng, nói nhiều như vậy, ta còn không biết vừa mới bộ kia trang bị sản lượng như thế nào. Cũng không đến mức quá thấp a. Ca ngày 10 giờ, ca đêm 10 giờ, sản lượng hàng ngày 10 kg, không làm chỉnh đốn, cũng nhiều nhất mỗi ngày sản xuất 12 kg, mỗi ngày sản xuất 10 kg a. Giang Bác sờ lên cằm tính toán dưới, nói, kỳ thật cũng không tính ít, thành bản như thế nào? Trịnh Thủ Nghĩa nghe vậy nhìn về phía Kha Bằng, chuyện này là Kha Bằng tại làm thống kê. Kha Bằng vội vàng trả lời, một đài trang bị phí tổn đại khái hơn 1.000 vạn, không đến 2.000 vạn, nếu như tăng lớn sinh sản quy mô, đợi đến sản lượng càng nhiều, liền có thể tiến một bước gánh vác cố định thành bản, cũng làm đến nguyên vật liệu giá cả giảm xuống, từ đó để thành bản theo giảm xuống, quy mô hiệu ứng có thể lấy giảm xuống thành bản, đây là mọi người đều biết sự tình. Nghe Kha Bằng kiểu nói này, một đài trang bị phí tổn mới không đến 2.000 vạn. nhiều lắm là 10 ngày qua liền có thể hồi vốn. Tính toán ra, trang bị sản lượng mặc dù không có đạt tới mong muốn, nhưng kỳ thật đã tốt vô cùng. Chỉ bất quá, đã Trịnh Thủ Nghĩa đều nói không hợp cách, lại muốn làm, cái kia Giang Bác tự nhiên cũng là hy vọng sản lượng có thể lại cao một chút. Nghĩ tới đây, Giang Bác hỏi, ngoại trừ chip tính toán tốc độ, còn có những phương diện nào vấn đề chế ước ăn mặc đưa sản lượng? Tìm đi ra chưa? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.